Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 43, 43, sao công chúa còn cứu ả ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nghiên cảm thấy ấm áp muốn khóc. Nước mắt lưng tròng nói. Tuy rằng nói như vậy có chút không thích hợp. Nhưng từ sau khi công chúa trở nên khôn ngoan hơn thì nô tỳ liền có cảm giác mình cùng công chúa là người một nhà. Sau này nô tỳ nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của mình. Thẩm Nguyệt giờ khóc giờ cười nói. Trước kia ta ngốc đến như vậy sao? Ngọc Nghiên lắc đầu nói. Kỳ thật công chúa không ngốc. Công chúa đều có thể hiểu được rõ ràng mọi chuyện. Chỉ là bọn họ đều khinh thường công chúa ngốc. Đi được nửa đường. Thẩm Nguyệt nghe thấy bụng của Ngọc Nghiên đang réo lên. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt của Thẩm Nguyệt. Nàng nói. Ngươi đói bụng rồi phải không? Ngọc Nghiên ôm bụng. E thẹn nói. Công chúa nghe lầm rồi. Đó là tiếng kêu của con dế mèn ven đường. Dế mèn ở đâu ra? Chẳng lẽ con dế đã chui vào bụng ngươi rồi sao? Đến đây để công chúa nghe thử một chút nào. Công chúa đừng quậy nữa. Công chúa cùng nha hoàn vui đùa ầm ĩ dưới ánh trăng. Ngọc Nghiên vừa phải cẩn thận không cho Thẩm Nguyệt chạy quá nhanh lại vừa không cho nàng động vào bụng của mình. Cho nên nàng ta vừa chạy vừa dừng giống như một con bướm đang dập dờn vậy. Mùa hạ sắp tới, buổi đêm chỉ mát mẻ chứ không quá lạnh. Những giọt sương nhỏ dần đọng lại trên những phiến lá non xanh mướt. Khi váy áo nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cỏ thì liền bị thấm sương. Buổi tối Liễu Mi Vũ vẫn chưa uống thuốc. Vân Nga thì đã bị chặn lại giữa đường cho nên Tần Như Lương đã đợi rất lâu cũng không thấy ai mang thuốc đến Phù Dung Uyển. Vì vậy, Tần Như Lương đã ra khỏi Phù Dung Uyển. Đích thân xuống nhà bếp lấy thuốc. Hắn ta không ngờ đêm nay lại gặp Thẩm Nguyệt cùng Ngọc Nghiên cũng đang đi tới nhà bếp. Sau khi chủ tớ hai người đùa giỡn trong vườn thì quyết định tới nhà bếp tìm đồ ăn khuya. Trên đường Tần Như Lương đi tới nhà bếp, hắn ta nhìn thấy bóng dáng của hai nữ nhân cũng đang đi tới nhà bếp từ một con đường khác dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn ta đột nhiên dừng bước, sắc mặt bất giác đen lại. Trước mặt hắn ta có bóng cây che khuất cả thân hình cho nên rất khó để người ta có thể phát hiện. Thẩm Nguyệt mặc một chiếc váy dài tay rộng với cổ áo cao đứng che kín cổ. Khác hẳn với Liễu Mi Vũ lúc nào cũng mặc y phục để lộ ra chiếc cổ cao cùng xương quai xanh thanh tú. Loại y phục này của Thẩm Nguyệt tuy kín đáo nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Sự chú ý của người khác sẽ không rơi vào chiếc cổ cao hoặc là xương quai xanh của nàng. Cũng sẽ không có cơ hội nảy sinh ý đồ nhìn xuống cảnh xuân bên dưới từ xương quai xanh của nàng. Thẩm Nguyệt ăn mặc rất rộng rãi. Không có thắt lưng. Cũng không cố ý để lộ ra những đường cong mê hoặc của nàng. Nhưng người ngoài hoàn toàn có thể nhận ra dáng người cao gầy yểu điệu lúc ẩn lúc hiện phía sau bộ y phục rộng rãi đó. Chiếc váy rộng rãi không che được chiếc bụng đã hơi phồng lên của nàng. Nàng nheo mắt dưới ánh trăng sáng. Lộ ra nụ cười mê người. Khi đó Tần Như Lương dường như đã không còn nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng nữa. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nụ cười chân thành của Thẩm Nguyệt. Trong khi đùa giỡn với Ngọc Nghiên, nụ cười của nàng hoàn toàn không giống với bình thường. Đó không phải là nụ cười nửa miệng thường ngày mà là nụ cười tỏa nắng ấm áp. Dường như không thể tìm ra chút khuyết điểm nào. Nữ nhân trong mắt hắn ta lúc này đã hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng. Cũng không còn chua ngoa đanh đá như ban ngày nàng cố tình thể hiện ra. Nàng lúc này dịu dàng và tốt bụng giống như những người phụ nữ bình thường nhưng không hề là một người phụ nữ tầm thường. Nữ nhân này có quá nhiều khuôn mặt. Rốt cuộc thì đâu mới là mặt thật của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sự trêu đùa. Cúi người đi tới trước mặt Ngọc Nghiên nói. Ôi, đau bụng quá. Ngọc Nghiên kinh hãi. Ngay lập tức chạy nhanh tới đỡ nàng nói. Công chúa, đứa trẻ đá người sao? Nô tỳ không chạy nữa. Người nên nghỉ ngơi một chút đi. Đúng lúc này Thẩm Nguyệt liền tóm lấy Ngọc Nghiên rồi cù lét nàng ta cười đến chết đi sống lại. Gió thổi phần tóc quanh tai Thẩm Nguyệt tung bay. Nàng liền giơ tay vén tóc ra sau tai. Tần Như Lương liếc mắt nhìn. Nhưng chính hắn ta cũng không để ý sắc mặt của mình đã dần dần dịu đi. Khóe miệng còn khẽ nhếch lên.